Trảm Nguyệt, chương 131, tranh dạ cùng Bạch Điểu. Gocchuyenaudio.com, người đăng Thiên Long, A Phi, trên người của ngươi có bao nhiêu kim tệ? Không nhiều, hắn một bộ hồ nghi dáng vẻ, tổng cộng cũng liền 2.000 cái kim tệ, mua tài liệu dùng, ngươi hỏi cái này làm gì? Cũng cho ta, sau đó sẽ đi phòng đấu giá cho ta dây 5000 dây, dùng NDT dây, nhanh, ta lập tức tới ngay. À, hắn vỗ đùi, tiểu tử ngươi điên ư, bây giờ kim tệ giá cả mắc như vậy, 5000 dê ngươi biết được bao nhiêu tiền không? 25.000 NDTA, ta cảm thấy cho ngươi tỉnh táo hơn. Tiền không có có thể kiếm lại, nhưng thích đồ vật không có coi như mua không trở lại, nhanh đi dây, khác tiểu gia tử khí. Được, ai cho ngươi là chúng ta Thái Hồ truyền kỳ bắt đùi. Hắn ngoan ngoãn đi mua tiền vàng, ta là trực tiếp truyền tống Lâm Trần quận, sau đó chạy như bay. Chấm, sau 5 phút kim tệ tới tay, trong cái bọc tràn đầy 10.000 tiền vàng, lập tức bóp vỡ một cái lâu đài màu đen trở về thành quyền trục, trực tiếp quay trở về Càn Khôn Các, ngay sau đó chạy thẳng tới thương khố. Quả nhiên, nhân viên quản lý vẫn còn cùng hắn đối thoại thời điểm, trực tiếp nhảy ra trước đổi mới ra con rối liệt biểu, kia tranh sắc tứ giai con rối như cũ vẫn còn ở, xác nhận mua. Bài, một vệt kim quang phóng lên cao, ngay tại ta phía trước quét mới ra một cái tranh sắc lục mang tinh, ngay sau đó một cái tranh sắc bóng người chậm rãi đứng dậy, là một gã người mặc tranh sắc khôi giáp ủng có một con tranh sắc tóc ngắn chàng thanh niên, trong tay một thanh chiến mâu, trong ánh mắt lộ ra nhàn nhạt sát cơ, cứ như vậy mờ mịt nhìn về phía trước. Đinh, gợi ý của hệ thống, chúc mừng ngươi thu được tranh sắc phẩm chất. Chiến đấu con rối, tứ giai, tốt lắm, thương khố nhân viên quản lý cười ha ha một tiếng, đạo, hắn đã thuộc về ngươi, đưa ngươi tươi mới huyết tích ở trái tim của hắn bên trong trên bùa chú, ngươi liền có thể khống chế hắn hết thảy hành vi rồi. Ổ ta đi lên trước, nhất thời này tranh sắc con rối ngực khôi giáp chậm rãi nứt ra, lộ ra một viên nhảy lên tranh sắc tâm bẩn, nhìn hẳn là năng lượng nào đó nòng cốt, phía trên dán một tấm kim sắc phù lục, vì vậy ta lập tức đưa tay ở băng xương chi nha bên trên một vệt, ngón tay thăm dò vào trái tim của hắn phía trên, đem huyết dịch trích. Dạng, ở bên trên, suy, toàn bộ phù lục đều bắt đầu sáng lên, này tranh sắc con rối mi tâm cũng bộc phát ra diệu nhãn quang sáng chói, sau một khắc ta suy nghĩ tựa hồ cùng hắn cộng thông một cái dạng, có thể trực tiếp ý niệm hạ phát. Chỉ thì, tốt lắm, thu hồi tim, ta nói, dạ chủ nhân, hắn vừa cúi đầu, đem trước ngực kim loại tài liệu cùng khôi giáp hợp khép lại, khôi phục như lúc ban đầu. Thất Nguyệt Lưu Hòa, không hổ là đinh hành đại nhân đệ tử, quả thật mắt sáng như đuốc. Một bên thương khố nhân viên quản lý dùng buồn rười rượi thanh âm cười nói, này là tứ giai con rối, là cả Càn Khôn Các mạnh nhất một cụ, dùng thiên ngoại vẫn thiết luyện chế mà thành, tiềm lực tương đối lớn, thậm chí sau này còn có tăng lên phẩm giai có khả năng, sẽ trở nên mạnh hơn, tiểu gia hỏa, ngươi thật đúng là nhặt được bảo bối. Ta nhếch mép, nhưng là thật là đắt a, vừa nói ta ánh mắt giống như là làm kẻ gian như thế ở trong kho hàng quét tới quét lui, lại phát hiện này đang lúc thương khố tồn kho đều là con rối, từng cái con rối xếp hàng đứng yên tĩnh không tiếng động, giống như là một cái mộc đầu nhân như thế, trong đó, đệ giai con rối cả người phơi bầy gỗ hoa văn, mà cao cấp con rối là trên căn bản đều là dùng tinh thiết, không biết tên thần bí kim loại luyện chế, nhìn một cái liền chịu đánh cực kỳ, hơn nữa, mặc dù thân là con rối, nhưng ta Tu La Linh Khư lại có thể cảm nhận được những thứ này con rối trên người tản ra khí tức giống như là chân chính tu luyện giả như thế. Không nghi ngờ chút nào, là năng lượng nội hạch cùng phù lục tác dụng, đây cũng chính là thuật luyện khí cường đại nhất địa phương, sư phụ ban đầu liền nói Càn Khôn Các là cả Hắc Thành bên ngoài núi tối thần bí cùng trọng yếu địa phương, từ một loại ý nghĩa nào đó đúng là như vậy. Cái đó, nhìn từng nhóm con rối, ta có chút chảy nước miếng, đạo, đại thúc ngươi xem một chút, ta một hơi thở tốn. 10.000 kim tệ mua rồi một cái con rối, tổn thất nặng nề, các ngươi nếu làm thành lớn như vậy một cuộc làm ăn, chẳng lẽ lại không thể phụ tặng một cái gì sao? Chuyện này, nhân viên quản lý mặt đầy bất đắc dĩ, thật xin lỗi, tồn kho con rối đối với tại chúng ta Càn Khôn Các mà nói đều là bảo vật, không có các chủ mở miệng, ta là không có quyền lợi quyết định thuộc về, ngươi liền đừng làm khó dễ ta đi. Quả thực không được phụ tặng một cái tối đê dai cũng tốt a, ta muốn có thể cho A Phi cho làm một cái. Vậy cũng không được, cho dù là cấp một con rối, nó có năng lượng nòng cốt cùng phù lục cũng là một loại tuyệt mật, là không thể truyền ra ngoài. Ai yêu, các ngươi Càn Khôn Các đây cũng quá hẹp hòi keo kiệt chứ. Ta không còn gì để nói. Nhân viên quản lý cũng là mặt đầy xấu hổ, trầm mặc mấy giây sau, liếc. Nhìn bên cạnh ta tranh sắc con rối, đạo, nếu không. Người ngay tại hoang phế, hư hại cấp một con rối bên trong chọn một cái này ta ngược lại thật ra có quyền lực quyết định tặng cho ngươi. Ồ, ở nơi nào? đi theo ta, chấm, vòng qua mấy cái giá hàng, đi về trước nữa liền đã tới một gian khác thương khố, bên trong khắp nơi đều là con rối linh kiện, cố gắng hết sức xốc xếch chất đống với nhau, hơn nữa lộ vẻ nhưng đã rất nhiều năm không có ai xử lý qua, liền ở trong góc nhất phái đã rơi xuống một tầng thật dày cho bụi con rối cứ như vậy thẳng tắp đứng ở góc tường. Dạ chính là bọn họ, ngươi chọn một đi. Cái này cũng, ta tê cả da đầu đứng lên, trước mắt những thứ này con rối tên gọi chữ đều là không lành lặn con rối, vô dụng con rối, không cách nào di động con rối. Vân vân, căn bản là một nhóm phá đồng lạn. Thiết a, thế nào, có hài lòng không? Nhân viên quản lý nhìn ra ta biểu tình, không tránh khỏi sờ lỗ mũi một cái. Ta xem một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào một tên sau cùng con rối trên người, đó là một tên nữ tính con rối, chặt đứt một cái cánh tay, ngực có một cái lỗ thủng to, khắp nơi đều là tán lạc linh kiện, tựa hồ là bị người nào một quyền đánh xuyên thân thể như thế, nhưng là trên thân nàng triển viết đầy rậm rạp chằng chịt minh văn, một đôi mắt trống rỗng mà không có cảm tình nhìn về phía trước, dáng người cao ngất mà ngạo nghễ, để cho ta rất có loại hào cảm, nếu như nàng còn sống, hẳn là một tên rất mạnh đại khôi lỗi, chẳng qua là bị càng người mạnh cho một đánh giết trong nháy mắt. Cái này không được, nhân viên quản lý tuét miệng cười nói, nàng năng lượng nòng cốt bị nghiêm trọng hư hại, mất đi khởi. Động lực căn bản là không nhúc nhích được, ngươi lấy về cũng là một nhóm phế đồng lạn thiết. Ồ, đang lúc này, ta nhưng có chút hoảng hốt, liền trong phút chốc cảm giác này là con rối trong mắt có một luồng màu xám mù mịt huy hoàng vượt qua, lại cẩn thận nhìn lên vẫn như cũ là trống rỗng mà vô thần một đôi con mắt giống như là ta ảo giác như thế. Liền như vậy, ta còn là chỉ nàng, nói ta cảm thấy cho ta cùng với nàng có chút đầu duyên, chỉ nàng đi, phá đồng lạn thiết ta cũng nhận, có thể không, đại thúc? Có thể, mang đi đi. Hắn nhỏ giọng thầm thì, bây giờ người tuổi trẻ thật là vô pháp vô thiên. Này con rối mặc dù là xinh đẹp rồi điểm, nhưng dù sao cũng là vật chết, ngay cả cái này cũng không thả qua sao. Ta lảo đảo một cái thiếu chút nữa té ngã trên đất, hắn đều muốn đi nơi nào. Một khuất thân ta trực tiếp. Đêm này là con rối cho gánh tại rồi trên bả vai, nhất thời nàng vốn là mất thăng bằng thân thể hơi chút mềm mại một ít chỉ còn lại một cánh tay rủ xuống ở sau lưng ta cứ như vậy bị ta khiêng ra rồi thương khố, mà một cái khác tranh sắc con rối là theo sau lưng, đã một bộ chỉ nghe lệnh ta bộ dáng. Phong vân thai tư nhân động phủ. Ba tháp, động phủ đại điện phòng ta bên trong, trực tiếp đem rách rách dưới nữ tính con rối đặt ở căn phòng một góc, sau đó dùng bàn chải từ trên xuống dưới cho nàng đánh sửa lại một chút, phát hiện cái này con rối chế tác cố gắng hết sức tinh tế, thể xác liên tiếp bộ phận thậm chí so với ta tranh sắc con rối còn phải tinh vi rất nhiều, hơn nữa nhìn không rõ nàng phẩm giai, nghĩ đến nàng có thể thời gian sử dụng sau khi phẩm cấp không đến nổi sẽ quá thấp hơn nữa, nàng dung mạo thanh tú cứ như vậy biến thành một nhóm phế vật thật là đáng tiếc. Nhưng ngay một khắc này, nàng bỗng nhiên giật mình, à, ta bị dọa sợ đến lui về phía sau nửa bước, sau đó mặt đầy kinh hỉ, lần nữa đi lên trước lấy tay đụng một cái mặt nàng bàng, ngươi còn sống, thật sao? Vò ve, nàng không nói gì, nhưng là ngực hư hại lỗ lớn nơi, ba tháp. Một tiếng rớt xuống một món thứ gì, hiện lên lãnh đạm ánh sáng màu vàng óng nhạt, là một đoàn triện khắc đầy minh văn kim loại, giống như là phá tàn lá rụng một dạng bọc thứ gì. Ừ, ta cẩn thận từng ly từng tí quan sát, đưa tay đụng chạm kim loại, nhất thời bọn họ rối rít mở ra, trong đó bao quanh lại là một viên lộ ra màu lửa đỏ mà huy hoàng kim, chung quanh hiện lên một đạo u tối phù văn. Năng lượng nòng cốt, ta cúi đầu tự dưới lên trên nhìn, lúc này mới phát hiện, nàng bị người một đòn miểu sát thời điểm, tựa hồ tim tự bản thân lệch vị trí, xê dịch đến gần cổ họng vị trí, lúc này mới tránh được một đòn tất sát, nhưng tim như cũ bị tổn thương nghiêm trọng, năng lượng cũng hẳn trôi mất không ít, nhưng ta tựa hồ là nhặt được bảo, bởi vì quả tim này, cũng chính là cái gọi là năng lượng nòng cốt như cũ còn sống sót. Vì vậy, cắn răng một cái, lần nữa cắt vỡ ngón tay, nhỏ một giọt máu ở thủ hộ tim trên bùa chú. Suy, trong nháy mắt phù lục bộc phát ra kinh người huy hoàng, huỳnh lập lòe một mảnh tràn đầy kim quang tràn đầy phòng ta, ngay sau đó, trái tim kia cũng phát ra dâng trào hỏa diễm quang sáng chói, đốt nấu chảy rồi hư hại vị trí kim loại tài liệu, giống như cỏ dại sinh giống nhau, những thứ kia kim loại quét dọc theo, kéo dài, đem trước ngực nàng lỗ lớn cho phong bế, mặc dù không có phong rất kín, nhưng là so với trước kia hoàn toàn mở ra nhiều dễ nhìn. Đinh, gợi ý của hệ thống, chúc mừng ngươi thu được không tu bổ. Chiến đấu con rối cấp 1, thế nào, chỉ là cấp 1 sao? Ta có chút thất vọng, xem ra sau này nàng chỉ có thể làm bình hoa rồi, cũng đang lúc này, nàng lần nữa trợn mở con mắt, đó là một đôi trống rỗng mà mỹ lệ con mắt, mái tóc dài màu bạc xõa vai, trải tại hư hại không chịu nổi trên khôi giáp mà duy nhất trên cánh tay, minh văn cùng kim loại lan tràn, hội tụ thành một thanh nắm trong tay màu bạc kiếm gảy. Ở nàng khi còn sống, việc trải qua trận chiến cuối cùng khẳng định dị thường thảm thiết chứ? Chủ nhân, nàng mở miệng nói chuyện rồi, trong thanh âm không có một tí cảm tình. Ừm, ta gật đầu một cái, cười nói, ngươi rốt cuộc thức tỉnh, ngươi biết mình là ai vậy? Nàng, mờ mịt lắc đầu một cái, ta không biết. Liền như vậy, nàng chỉ là một con rối thôi, ta cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, cười một tiếng, ta đây sau này cho ngươi một cái tên, ngươi đã một thân trắng như tuyết, vậy sau này ngươi liền kêu Bạch Điểu đi. Dạ, Bạch Điểu tuân lệnh. Vừa nói, nàng lần nữa thẳng như Tiêu Thương đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, không có ta chỉ thị, nàng sẽ một mực giữ cái này tư thái đứng đi xuống, cho đến lần nữa hư hại. Ta xoay người lại, tràn đầy hy vọng nhìn ta khác một cái con rối, tranh sắc tứ giai con rối, cười nói, về phần ngươi, tên ngươi liền kêu Tranh Dạ đi. Dạ, Tranh Dạ tuân lệnh, tốt lắm, ta cười một tiếng, Tranh Dạ, ngươi theo ta đi ra đi, có nhiệm vụ. Dạ, chủ nhân, mang theo Tranh Dạ tới đến bên ngoài đại điện rộng rãi trên đất trống, xoay người, đôi chùy. Thủ quét quét, hai tiếng xuất hiện ở trong tay, cười nói, Tranh Dạ cùng ta chiến đấu đi. Cách chương.